Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi tâm trạng nặng nề quay về bệnh viện. Matiwaza chờ sẵn bên ngoài phòng bệnh. Vừa thấy Uhi, Matiwaza liền kéo tay cậu đi gặp bác sĩ kiểm tra vết thương trên mặt. Bác sĩ cho thuốc uống giảm sưng và thuốc mỡ để bôi. Matiwaza đau lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Uhi bị mình đánh. Tuy không phải cố ý, sưng to như vậy. Uhi đi vào thăm cha cho ông đỡ lo lắng. Sau đó cùng Matiwaza lên sân thượng. Matiwaza, đã đến lúc làm rõ mối quan hệ giữa chúng ta. Uhi hai tay gác lên lan can, mắt nhìn lên bầu trời. Thời điểm này là buổi chiều. Nắng bắt đầu tắt dần. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt cậu mang theo chút khí lạnh của mùa đông. Thời tiết đang vào đông. Khí hậu có phần lạnh và ẩm ướt hơn mùa hè. Matiwaza linh cảm lời Uhi nói sắp tới không có gì tốt. Liền lên tiếng chặn trước. Uhi, nếu em nói phải từ bỏ em thì hãy quên đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn từ phía sau tiến đến. Thân hình to lớn bao trùm lên cơ thể Uhi. Hai tay hắn vịn lan can. Cả người hắn như ôm trọn thân thể của cậu. So với thân hình cường tráng to lớn của Matiwaza thì thân hình Uhi có phần thon gầy. Nhìn từ xa Matiwaza như ôm gọn cậu vào lòng. Em đừng mong có thể rũ bỏ tôi. Tôi không chấp nhận bất cứ lý do gì của em. Matiwaza cường thế nói. Matiwaza, anh không nghĩ đến tương lai về sau sao? Có một gia đình bình thường và mấy đứa nhỏ. Em không cần phải nói cho tôi về những ước mơ thiếu nữ ủy mị như vậy. Đó là lý do em muốn rũ bỏ tôi sao? Em vì sao lại chọn tên khốn Inbani mà không phải là tôi? Trong lòng em vị trí của tôi không bằng hắn ta sao? Matiwaza chất vấn ngược lại Uhi. Anh không phải đồng tính bẩm sinh. Sau này anh sẽ gặp được người phụ nữ anh yêu và sinh ra những đứa trẻ khó khỉnh. Uhi biết Matiwaza là dị tính luyến ái. Nếu về sau hắn yêu một người phụ nữ khác hay đổi ý muốn có một gia đình bình thường thì cậu phải làm sao? Thà bây giờ dứt khoát một lần. Hai người đàn ông sống với nhau nhưng không có gì ràng buộc liệu có bền vững lâu dài. Uhi không tin cái gì gọi là tình yêu vĩnh cửu mà các thiếu nữ mới lớn luôn ôm ấp cho mình huyễn tưởng về một tình yêu đẹp và bền vững. Kiểu tình yêu như vậy chắc chỉ có trong truyện cổ tích. Trong tư tưởng của cậu hai người đến với nhau ban đầu là vì yêu. Sống với nhau lâu dài là vì nghĩa. Ngoài ra cậu không thể sinh con cho hắn. Gia tộc hắn chẳng lẽ để yên sao? Như Uhi được biết gia tộc Matiwaza là một gia tộc danh giá có danh tiếng. Địa vị cao trong nước, Matiwaza lại thuộc dòng chánh tông nên cần phải có con nối dòng. Uhi đã suy nghĩ rất lâu khi chọn sống cùng Inbani, biết rằng sẽ tổn thương Matiwaza. Có lẽ cậu quá ích kỷ khi lựa chọn con đường an toàn cho mình mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của Matiwaza. Những chuyện đó em không cần phải lo cho tôi. Tôi đã quên cho em biết. Tôi đã có con trai 5 tuổi và đã ly dị vợ. Uhi có chút ngoài ý muốn. Cho dù như vậy cậu vẫn cảm thấy không an toàn. Trong thế giới DSSB, Mata rất yêu chị gái của mình. Yêu điên cuồng và mãnh liệt. Nếu sau này hắn gặp lại chị gái hắn thì sẽ như thế nào? Anh là dị tính luyến. Nếu như sau này, Uhi chưa kịp nói trọn câu thì bị Matiwaza cắt ngang. Em là vì thiếu cảm giác an toàn với tôi sao? Sợ tôi sẽ yêu người phụ nữ khác hơn em. Uhi im lặng không trả lời. Tình cảm tôi dành cho em như thế nào em không cảm nhận được sao? Inbani yêu em bao nhiêu tôi có thể yêu em nhiều hơn hắn gấp bội. Vì sao lại muốn cho tôi ra ngoài? Em không thể phân thân thành hai người. Tình cảm không phải ích kỷ và không chia sẻ cho người khác sao? Vậy em có yêu tôi không? Uhi không do dự gật đầu. cậu có yêu hắn? Nếu không yêu đã không phải dằn vặt bản thân nhiều như vậy. Hình ảnh Matiwaza không ngại hiểm nguy. Khuôn mặt tuyệt vọng lao đến ôm cậu. Trên người thấm đẫm máu tươi đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Em không thấy mình quá ích kỷ sao khi tự quyết định và tự cho là đúng. Em nghĩ nếu em rời bỏ tôi thì tôi sẽ vui vẻ mà lấy người phụ nữ khác và sinh con. Chấm, em, Uhi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là cậu có suy nghĩ như vậy. Vậy em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao khi mà cuộc sống không có em bên cạnh? Em không thể rời bỏ Inbani. Nếu tôi không bắt em rời bỏ hắn ta hay chọn lựa giữa tôi và hắn ta thì sao? Nói rồi Matiwaza xoay người Uhi lại và nhìn sâu vào trong ánh mắt cậu. Uhi còn đang kinh hãi vì câu nói của Matiwaza nên hai mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm của Matiwaza. Trong mắt hắn chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu. Như vậy không công bằng cho anh. Uhi nhỏ giọng nói, tôi không muốn em khó xử và tôi cũng không muốn mất em. Xem như đây là nhượng bộ lớn nhất từ trước đến giờ của tôi. Matiwaza nhẹ nhàng hôn lên trán Uhi. Hắn trước giờ chưa từng nhượng bộ qua ai. Những gì hắn muốn nếu không được thì sẽ dứt khoát bỏ chứ không muốn nhập nhằng lôi thôi. Uhi biết Matiwaza vì yêu cậu nên mới nhượng bộ. Một người tính khí kiêu ngạo, tham vọng, chiếm hữu, tự cao tự đại như hắn có thể làm ra nhượng bộ lớn như vậy. Anh thấy đáng sao? Tất nhiên, vì anh yêu em, Uhi hai mắt rưng rưng vì cảm động. Cậu không biết mình có điểm gì hấp dẫn mà được hai người đàn ông yêu thương và đối xử tốt đến như vậy. Cảm động sao? Về sau anh 5 ngày, hắn ta chỉ được 2 ngày thôi nhé. Câu nói của Matiwaza làm Uhi đang cảm động liền tức giận. Đạp mạnh lên chân hắn. Thật là phá hỏng bầu không khí. Như chợt nhớ ra cái gì. Matiwaza lôi từ trong túi quần ra một viên ngọc mà Uhi chẳng còn xa lạ gì. Chính là viên ngọc đen kéo cậu vào thế giới huyền ảo kia. Viên ngọc đã được Matiwaza làm thành mặt dây chuyền. Sau đó hắn đeo lên cổ Uhi. Uhi há hốc miệng kinh ngạc nói. Mata, anh không sợ chúng ta lại bị kéo vào thế giới khác sao? Xác định xong tình cảm thì chuyển sang xưng hô anh em cho mùi mẫn nhé mấy nàng. Anh đã thử cho nhiều người khác nhau đụng vào viên ngọc này nhưng không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nó chỉ có phản ứng với những ai liên quan đến thế giới DSSB. Em không nhận đâu, viên ngọc này rất đắt tiền và nó không phải rất có ý nghĩa với anh sao? Anh đã tốn công sức tìm nó nhiều năm. Uhi tính tháo xuống. Đây là tín vật đính ước. Nó là vật gia bảo của gia tộc anh. Anh muốn em luôn đeo nó trên người. Vì không muốn làm Matiwaza buồn nên Uhi đồng ý nhận. Thật ra cậu lo lắng bị mặt dây chuyền đó kéo vào chuyện rắc rối khác. Điện thoại của Matiwaza rung liên tục. Hắn vuốt ve khuôn mặt Uhi mấy cái sau đó nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là trợ lý đắc lực của hắn. Ông chủ, cậu chủ nhỏ không thấy ở trường. Chúng tôi tìm kiếm hơn 30 phút không thấy. Giọng trợ lý hốt hoảng trong điện thoại. Cái gì? Vệ sĩ đi theo chỉ để làm cảnh sao? Matiwaza tức giận nói lớn. Uhi có thể lờ mờ đoán ra được sự việc. Ánh mắt lo lắng nhìn Matiwaza. Matiwaza cúp nhanh điện thoại. Trấn an Uhi, anh có chút chuyện giải quyết. Anh sẽ ghé thăm em sau. Mata, có cần em giúp gì không? Không sao, con trai anh chắc đến nhà mẹ ruột. Vợ cũ của anh có cần em đi tìm giúp không? Em ở lại chăm sóc cha em. Chuyện này để anh lo. Anh sẽ gặp em sau. Ngoan, nói xong Matiwaza nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Uhi sau khi quay lại phòng bệnh cha cậu thì đã thấy mẹ cậu ngồi đó. May mắn, mẹ không bắt gặp cậu cùng Matiwaza ở chung với nhau. Uhi, con đi đâu? Mặt sao lại sưng to như vậy? Không thấy Uhi nên bà lo lắng hỏi thì mọi người nói cậu cùng một người bạn ra ngoài nói chuyện. Con cùng bạn học thảo luận một chút. Còn vết sưng ở mặt là do vấp té cầu thang. Uhi bịa đại một câu chuyện. Đã gặp bác sĩ chưa? Té gì mà sưng như thế này? Mẹ Uhi tiến lại nâng mặt cậu lên kiểm tra vết thương một lượt. Gặp rồi, bác sĩ có cho thuốc uống và thuốc bôi. Khi thấy vết thương không nghiêm trọng lắm, mẹ Uhi không nói đến vấn đề mặt cậu bị sưng nữa. Bà đề cập đến vấn đề da mắt cho cậu. Sau khi cha lành hẳn thì mẹ muốn con nhanh chóng đi gặp mặt. Mẹ, nhưng mà con, không nhưng nhị gì hết. Nghe mẹ, mẹ sắp xếp được công việc nên sẽ ở lại chăm cha con. Tuần sau con quay lại trường học được rồi. Vâng, Uhi thất thểu trả lời. Buổi tối Uhi gọi điện hỏi thăm Matiwaza đã tìm thấy con trai hắn chưa? Như Matiwaza dự đoán cậu nhóc là đi đến nhà mẹ ruột. Ngoài ra cậu còn dặn dò Matiwaza trong khoảng thời gian có mẹ cậu ở cùng thì đừng ghé bệnh viện. Matiwaza lúc đầu không chịu sau nghe lý do cậu nói thì đành thỏa hiệp. Chưa đến lúc để công khai mọi chuyện. Một tuần qua đi nhanh chóng. Uhi phải quay trở lại Ai Cập để tham gia tiếp chương trình giao lưu văn hóa các nước. Trong khoảng thời gian Uhi không có tại Ai Cập, Inbani bận rộn giải quyết một số sự kiện, trong đó có một sự kiện liên quan đến Jananzer và một cái khác liên quan đến Ramses. Mỗi cuối tuần hắn có gọi điện hỏi thăm Uhi nhưng lại không hề nhắc đến sự kiện của Jananzer và Ramses. Uhi cũng có nói qua với Inbani về cuộc đối thoại của cậu cùng Matiwaza. Cậu muốn biết suy nghĩ của Inbani như thế nào? Inbani sau một lúc trầm ngâm liền đồng ý cách giải quyết của Matiwaza. Một kẻ kiêu ngạo như hắn ta có thể nhượng bộ thì hắn sao lại không? Thật ra Inbani cũng không muốn Uhi đau khổ khi phải chọn lựa và rời bỏ Matiwaza. Hắn biết cậu yêu Matiwaza có khi còn nhiều hơn hắn. Do Uhi chậm chạp trong tình cảm có lẽ cũng không nhận ra. Lúc ở trong thế giới DSSB, thời gian Uhi bên cạnh Matiwaza nhiều nhất. Từ ban đầu là hận vì hắn làm nhục cậu nhưng sau đó dần có cảm tình vì hắn đã cứu cậu nhiều lần. Luôn dịu dàng quan tâm và chăm sóc cậu. Lâu dần Uhi quen có sự tồn tại của Matiwaza. Hắn từ từ đi vào tâm trí của cậu. Gần 2 tuần trước, trong quá trình đến chân núi Sinai để tham quan tu viện Saint Catherine, Jananzer cùng một số sinh viên khác vì muốn khám phá đỉnh núi Sinai nên đã leo lên. Cách chương.